mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, 267 tha hương gặp bạn cố chi. Nam Ly Phong Hoa tựa hồ cảm thấy cái giá này vị đã vượt lên trước chính mình mong muốn. Không hề cùng vài người dây dưa, chủ động vứt bỏ, mà cuối đoạt huy chương đương nhiên là UU. Phượng Tường Vũ cùng vị kia thần bí lão già, ha ha, tiếp được đến liền nhìn ba vị này quý khách thế nào xử ra toàn thân thế võ. Đả động đến chúng ta xích ảnh công tử tâm lạp, Ngọc Nương phong tình vạn chủng một xoay vòng eo cười duyên đạo. Lão phu nơi này có một gốc cây vạn năm xích tinh chi. Chỉ cần xích ảnh công tử phục hạ, như vậy liền nhưng bảo dung nhan vĩnh trú. Lão già thanh âm mang theo nồng đậm tự tin. Theo giọng nói rơi xuống phía dưới truyền đến không ít nữ tử hô nhỏ tiếng. Ngay cả luôn luôn bình tĩnh Ngọc Nương trong mắt cũng toát ra một tia cuồng nhiệt. Nhưng sau đó liền bình tĩnh trở lại. Quả nhiên xứng đáng là của thiên nhai hải các chủ sự nhân này định lực phi phàm. Một cái hào hoa phú quý gỗ tử đàn hộp bị trưởng phong mang theo đài. Nam cung mị ảnh vươn trắng nõn thon dài khớp xương rõ ràng tay phải nhẹ nhàng chụp tới. Kia hộp gỗ liền xuất hiện ở bàn tay trong, nắp hộp nhẹ nhàng mở một khâu, một cỗ nồng nặc linh khí trong nháy mắt tràn ra, thấm vào ruột gan thơm dịu tùy theo tỏa ra, nhượng xung quanh người tinh thần rung lên, vừa nhìn vật ấy liền không giống bình thường, dung nhan vĩnh trú, này chỉ sợ là có thể làm cho sở hữu nữ nhân điên cuồng gì đó. Giá trị không thể đo lường. Mà lão già tin xích ảnh một giới phong trần hoa khôi ổn thỏa hội mừng rỡ như điên. Đáng tiếc Nam cung mị ảnh lúc này tâm đô đặt ở lầu ba trên kia trong phòng người trên người. Căn bản không có nhiều chú ý cái gì. Dung nhan vĩnh trú đối với võ thần đỉnh hắn đến nói không đáng kể chút nào. Nhân một khi vượt qua võ thần chi cảnh, như vậy tuổi thọ liền sẽ là người thường gấp hai có thừa. Đối với tuổi gần 18 tuổi liền giống như này cảnh giới hắn đến nói. Chỉ cần nỗ lực tu luyện, này trường sinh cũng bất là không thể nào, mà dung nhan vật này là căn cứ nhân tuổi thọ tới. Cho nên hắn căn bản bất lo lắng cho mình hội lão đi. Cho nên ở người khác trong mắt vô giá xích tinh chi ở hắn xem ra căn bản không đáng một đồng. Không đau khổ không vui biểu tình quả nhiên nhượng lão già sắc mặt khó coi. Không đợi xích tinh chi phong ba quá khứ, tiếp theo luân đấu pháp lại lần nữa triển khai. Bản tiểu thư, nơi này có một quả tăng cường công lực, ổn định tâm thần linh ngọc, chỉ cần đeo ở trên người, sẽ không sợ luyện công tẩu hỏa nhập ma. Phượng Tường Vũ đương nhiên là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Một quả lóe nhàn nhạt ánh huỳnh quang màu trắng ngọc bội theo giọng nói rơi xuống. Hướng phía Nam cung mị ảnh mà đi. Nam cung mị ảnh thân thủ nhận lấy, chân mày hơi một trọn, tựa hồ rất cảm thấy hứng thú bộ dáng. Vật này đối với hắn mà nói đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Nam cung mị ảnh biến hóa rất nhỏ nhượng Phượng Tường Vũ trong lòng đắc ý vạn phần. Niềm vui hiện trên khóe mát, mà thần bí lão già thì lại là hừ lạnh một tiếng. Nếu như vừa xích tinh chi chỉ là nhượng sở hữu yêu mỹ nhân sĩ điên cuồng lời. Này Mai Linh Ngọc lại là nhượng ở đây mọi người điên cuồng. Có thể tăng công lực, còn có thể tránh tâm ma, cũng là ý nghĩa chỉ cần nỗ lực tu luyện là có thể. Trong này mặc dù nói khởi đến đơn giản, nhưng bớt đi đại lượng thời gian, võ giả lo lắng nhất là cái gì? Chứ tu luyện ra hiện cổ bình, không phải là luyện công lúc vô ý rất có thể xuất hiện tâm ma tẩu hỏa nhập ma sao? Mà trước mắt Linh Ngọc lại giải quyết này tất cả vấn đề. Không chỉ có thể tăng công lực còn có thể miễn trừ tâm ma tập kích. Còn có cái gì có thể làm cho nhân càng thêm quen mắt sao? Một trận nói riêng tiếng vang lên, nhưng không ai dám động thủ. Này liền là của thiên nhai hải các kinh sợ oai. Vừa võ chính là thần cấp động thủ sở dĩ được phép. Đó là bởi vì nhân gia là ba tầng quý khách. Có thể ngồi ở phía trên không phải đế vương chính là cùng đế vương thân phận có thể chạy song song. Với tồn tại, bọn họ những người này tại sao có thể so với được thượng? Ai, bản tiểu thư thật sự là không có gì có thể lấy ra. Bất quá, Xích Ảnh công tử bàn tiểu thư lại là thế ở nhất định phải. U nhẹ nhàng nâng khởi như ngọc thon cánh tay, vút lên trời cao nhẹ nhàng một chảo. Nam Cung Mị Ảnh giống như bị một cái vô hình bàn tay to bắt hết. Toàn bộ thân thể treo trên bầu trời, hướng phía U chỗ gian phòng bay đi. Nam Cung trong mắt Mị Ảnh tiểu ý càng đậm, mặc dù như vậy rất khả năng phá hủy kế hoạch của chính mình. Nhưng hắn lại một tia phản kháng ý tư cũng không có. Phía dưới một mảnh ồ lên lại là trắng trợn cấp người này còn gì nữa. Ngọc Nương ánh mắt cấp thiết hướng phía lầu ba một gian phòng nội nhìn lại. Phong Nguyệt Khuynh Thành lại cho nàng một an tâm một chút chờ nòng ánh mắt. Đây là muốn chính mình không cần lo, nhưng này không phải phá hủy Thiên Nhai Hải Các thanh danh. Nhưng chủ tử có lệnh, Ngọc Nương cũng không thể bất theo. Trong lúc nhất thời đứng ở tại chỗ vẫn chưa hành động. Nhưng lúc này Phong Nguyệt Khuynh Thành sắc mặt lại chỉ có thể dùng băng hàn tận xương để hình dung. Hừ, đã sớm gọi ngươi đem này chỉ yêu nghiệt đuổi đi cái này được rồi. Bị hắn dính thượng, U sợ rằng rất khó thoát thân. Nhìn ngươi còn tham của, y yêu nguyệt nói lảm nhảm lại lần nữa đánh tới. Phong Nguyệt Khuynh Thành băng mặt xuất hiện vết rách, nha nha phi. Vậy mà so với bản cung còn kiêu ngạo, dựa vào, Phượng Tường Vũ hét lớn một tiếng phi thân ra, động thủ, đáng tiếc vẫn như cũ so với U động tác chậm vỗ. Nam Cung Mị Ảnh đã bị U bắt vào gian phòng. Nhìn nằm bò ở chính mình bên chân cười vẻ mặt tà tứ Nam Cung Mị Ảnh. U có chút đau đầu, Phượng Tường Vũ lại là đã mang theo của nàng tứ đại ảnh vệ vọt vào. Đôi U liền phát động tiến công, U rất bất đắc dĩ, vì tranh đoạt một người nam nhân vung tay này còn là bình sinh đầu một tao a. Thật muốn đánh a, U bất đắc dĩ, lời vô ích, đầu nhưng đoạn máu nhưng Lưu Mỹ Nam không thể ném, đây là ta lão tổ tông lưu lại lời lẽ chi lý. Phượng Tường vũ khí thế lăng nhiên, U khóe miệng vi trừ, đưa tay phải ra vút lên trời cao một điểm. Một cỗ khổng lồ thiên địa chi nguy, liền đơn giản đem Phượng Tường Vũ năm người định ở tại chỗ. U chát mắt nhìn vẻ mặt phiền muộn Phượng Tường Vũ. Dựa vào, lão nương cướp nam nhân còn là lần đầu tiên như thế bi thúc. Ra ra ngươi, được rồi ngươi nắm tay đại, này Mỹ Nam là của ngươi. Buông ta ra đi, Phượng Tường Vũ vẻ mặt uể oải. Ha ha, ngươi là địa cầu nhân đi. U mỉm cười lại một điểm chi, Phượng Tường Vũ cực kỳ bốn ảnh vệ liền tự do, sống động một cái cổ, loại này bị giam cầm cảm giác thật sự là thái khó chịu. Phượng Tường Vũ con ngươi không ngừng chuyển động, tựa hồ ở do dự, bốn người các ngươi khu bên ngoài thủ, là, chủ tử, bốn người ngoan ngoãn gật đầu, rời đi, U lại lần nữa nhìn về phía trang vô tội Nam Cung Mị Ảnh. Ngươi đâu? Không chuẩn bị đi hoàn thành chuyện của mình sao? Đại nhân, nô gia tối nay là ngài. Nói vậy mà hướng phía U ném một mị nhãn. Điện U toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Nam Cung Mị Ảnh khóe miệng một liệt. Đem Linh Ngọc phao cho Phượng Tường Vũ. Lại đem hộp gỗ ra bên ngoài ném đi. Tựa hồ đó chính là nhất kiện rác rưởi. Bản công tử liền thích thực lực cường hãn người. Đêm nay liền bồi vị tiểu thư này. Nam Cung Mị Ảnh trầm thấp mị hoặc thanh âm theo U bên trong gian phòng truyền ra. Nguyên vốn còn muốn nhìn một hồi long tranh hổ đấu mọi người. Thấy Phượng Tường Vũ vào phòng không bao lâu vậy mà một điểm thanh âm cũng không có. Vốn có cũng đã rất kinh ngạc, mà Nam Cung Mị Ảnh những lời này như chảo dầu lý một giọt thủy lập tức nổ tung. Kia cạnh tranh bất quá lão già sắc mặt khó coi nhận lấy hộp gỗ. Lạnh mặt, thần sắc mưa nắng thất thường, nhượng bên cạnh bồi ngồi Thiên Nhai Hải các tiểu thư câm như hến. Xem ra kỳ đúng là đối Nam Cung Mị Ảnh sở trộn người động tâm. U rất phiền muộn, phi thường phiền muộn, luôn luôn thích điệu thấp nàng hiện tại lại như vậy không hiểu ra sao cả trở thành cái đích cho mọi. Người chỉ trích, mặc dù mình không sợ, nhưng sợ rằng từ đó sau tự mình nghĩ bất nổi danh cũng khó khăn. Đừng quên ở đây vốn chính là nhiều đất thị phi, thêm khả năng tiến này cửa lớn còn tất cả đều là một ít thượng tầng vòng tròn quyền quý. Mặc dù chính mình lần này cẩn thận hơn, sợ rằng muốn không được bao lâu chính mình hành động vĩ đại liền sẽ làm nhu nhược mẫu thân thiên. Vựng hoa mát, đầu gỗ phụ thân chuẩn bị gậy gỗ, dự đoán ra ra chỉ sợ là chính mình vụng trộm lạc đi. Đây chính là danh nhân BIA, UU trong lòng mặc dù phiền muộn, nhưng trên mặt lại không đau khổ không vui, bình tĩnh vẫn như cũ. Phượng Tường Vũ ánh mắt nhìn về chính vẻ mặt tà tứ. Tựa hồ chính dốc hết sức dùng ánh mắt câu dẫn UU Nam Cung Mị Ảnh. Lại liếc mắt UU, ý tứ rất rõ ràng, muốn nói lặng lẽ nói, nô gia không thể nghe sao. Nam Cung Mị Ảnh chu miệng, sóng mắt lưu truyền, phong tình vô hạn, Phượng Tường Vũ ngượng ngùng sờ sờ mũi, UU lại là cánh tay nhẹ vũ. Nam Cung Mị Ảnh liền đầu váng mắt hoa rơi vào hắc ám. Hắc hắc, còn là ngươi châu a. Nói như vậy ngươi cũng là xuyên tới. Phượng Tường Vũ giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt lưu manh tương. Ca hai hảo đĩnh đạc một mông làm được u u dưới thân mềm giường thượng. Trừng mắt to như ích quang bình thường đem u u toàn thân quét hình một lần. U u mày giác co quắp, ngươi là lúc nào xuyên tới? Phượng Tường Vũ tựa hồ nghĩ tới điều gì ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Lưu manh tương biến mất, dừng dưng lên tiếng, trong giọng nói mang theo không dễ phát hiện cô đơn cùng run rẩy. Xác thực nói ta là trùng sinh, ngươi đâu, u thở dài, ta a, ha ha, xuyên đến tiền là một tiểu thành phần tri thức, mặc dù cuộc sống bình thường, nhưng coi như tiêu dao đi, đã trải qua mà thế. Đã trải qua tang thi, ở đây quả thực chính là ta thiên đường. Kiếp trước tử vong đối với như ta vậy tiểu nhân vật đến nói đó chính là một loại giải thoát. Phượng Tường Vũ thanh âm có chút trầm thấp khàn khàn, đầu hơi rủ xuống, nhượng u thấy không rõ sắc mặt, tất cả đều đã qua. U chần chừ một chút, còn là thân thủ vỗ vỗ bả vai của đối phương, ta không sao, ngươi đâu? Phượng Tường Vũ khóe miệng lộ ra một tia tang thương mỉm cười. Ta kêu Tư Đồ UU. UU biết chỉ cần trải qua mặt thế nhân, chỉ cần nghe tên này, Đồ sẽ biết nàng là của ai. Vì tên của mình ở mặt thế trung liền đại biểu cho một truyền kỳ. A, ngươi, Phượng Tường Vũ quả nhiên kinh ngạc, một tiếng hô nhỏ, mắt càng lớn, ha ha, đúng vậy, thật không khéo, UU không sợ nhún nhún vai. U Minh chủ nhân, hy vọng hào hạm trưởng đại nhân. Ha ha, thực sự là vinh hạnh a. Phượng Tường Vũ thanh âm có chút run rẩy, ta không có thể bắt kịp cuối cùng nhất ban chuyến bay. Ha ha, thực sự là tiếc nuối. Không thể tận mắt thấy kiến giải cầu hy vọng cuối cùng thế nào. Ngươi có thể cho ta nói một chút sao? Phượng Tường Vũ thanh âm rất trầm trọng. Nàng đã muốn biết, lại sợ biết, làm hy vọng hào hạm trường, vị này từng trên địa cầu cường đại nhất tồn tại cũng đã bỏ mình. Như vậy địa cầu truyền thừa còn có thể tồn tại sao? Mặc dù mình sinh tiền trải qua đau khổ làm cho mình thực sự không muốn nhớ lại kia đoạn lịch sử. Nhưng làm một sinh trưởng ở địa phương người địa cầu, đối viên kia màu xanh nhạt tinh cầu vẫn như cũ có không hiểu quyến luyến. Đương nhiên, UU sửa sang lại một chút suy nghĩ của mình đem chính mình trải qua sự tình chậm rãi nói ra. Thời gian dài dằng dặc mà kiềm chế. Hô, nói như vậy địa cầu văn minh xem như là bảo toàn. Ha ha, thật tốt, mặc dù ta không thích kia đoạn lịch sử, nhưng ta còn là một từng người địa cầu. Người địa cầu tồn tại, có thể làm cho ta cảm giác mình không phải cô độc. Phượng Tường Vũ lau một phen mặt. Đem tràn ra viền mắt nước mắt đỡ dụng, nếu có cơ hội ngươi muốn đi xem Ngân Lam sao? UU đột nhiên nhớ lại một câu như vậy liên chính nàng đô không nghĩ đến lời. Trong lòng hơi kinh hãi, hiện tại mới ý thức được nguyên đến chính mình nội tâm là cô độc. Nghĩ tìm một đồng bạn cùng nhau tìm kiếm trở về lộ. Đúng vậy, UU chưa từng quên chính mình còn là địa cầu nhân. Còn là của hy vọng hào hạm trường. Cái kia từng cùng nhau trải qua huyết lệ hy vọng hào. Trong lòng của nàng vẫn có trở về cố chấp, mà loại này cố chấp cũng sẽ không theo thời gian biến mất. ngược lại sẽ thượng sinh trưởng ở vùng quê thượng cỏ xanh bình thường theo thời gian trôi qua điên. Cuồng sinh trưởng, thẳng đến có một ngày đem sở hữu lãnh địa toàn bộ dính đầy. Đó chính là bạo phát thời khắc, ta sao, tạm thời không muốn, ở đây rất tốt, ngươi xem một chút ta thế nhưng đường đường tinh thần đại lục Phượng Thiên Quốc Thái Nữ Phượng. Tường Vũ a, ha ha, biết lần này ta đi ra ngoài là làm chi sao? Phượng Tường Vũ chợt nhíu mày sao? Lộ ra hèn mọn đến cực điểm biểu tình, đối phương cấp tốc biến sắc mặt kỹ năng nhượng UU rất đen tuyến. Biết cái gì là bắn nhật sao? Hắc hắc, Phượng Tường Vũ càng lúc càng hèn mọn, biểu tình phong phú xoa xoa hai tay, nhượng UU nghĩ tới sắc lang cái từ này, có chút quen tai, UU thành thật gật đầu, chẳng lẽ thật là mình nghĩ như vậy không thành? Hắc hắc, nữ tôn tiểu thuyết xem qua không? Này cái gọi là bắn nhật chính là săn bắn Mỹ Nam. Chỉ cần lão nương thích, chỉ cần lão nương có năng lực, một quốc gia hoàng đế cũng có thể làm. Ha ha, thực sự là thoải mái a. Ngươi nhưng không biết đương lão nương biết này thời gian, quả thực cảm giác mình lại thiên đường. Kiếp trước bị đám kia xú nam nhân áp, kiếp này lão nương nhất định phải hung hăng áp về. Ha ha ha, Phượng Tường Vũ cười có chút khoa trương, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, khóe mắt xẹt qua nhóm thanh lệ, một nữ nhân, một trong thành thị thành phần tri thức, hẳn là còn là một tướng mạo không tệ thành phần tri thức. Như vậy không quyền không thế, lại không có thực lực nữ nhân ở mặt thế lý muốn sinh tồn được. Sợ rằng chỉ có một con đường, bay liệng vũ, u có chút khó chịu. Nhìn Phượng Tường Vũ kia trương tươi đẹp tới cực điểm khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên có chút nghĩ. Thay nàng khóc, vươn hai tay đem đối phương kéo vào trong lòng. Ô ô, ô ô, u ta thế nào liền không tạo điểm nhận thức ngươi đâu. Vì sao nhân tính đáng sợ như vậy? Vì sao nữ nhân trời sinh chính là người yếu? Ta nghĩ trở nên mạnh mẽ. Ta không muốn bị đám người kia trở thành đồ chơi. Không muốn sống thêm tượng cầu như nhau. Ta hiện tại chính là cường giả. Mặc dù thua kém ngươi. Ngươi chính là một biến thái. Không thể so với. Nhưng tại đại lục này ta chính là đứng đầu tồn tại. Ta sẽ không còn bị bắt nạt. Chỉ có ta bắt nạt người khác. Phượng Tường Vũ có chút nói năng lộn xộn. Thần tình đâu ngẩn ngơ. Ta biết, ta biết. Ngươi rất tốt, làm rất tốt, bàn tay dán tại kỳ sau lưng một cỗ ấm áp khí lưu theo bàn tay truyền vào đối phương thân thể. Năm đó U Minh bởi vì người chủ trì đủ nữ tính duyên cớ. Đưa cho rất nhiều tượng Phượng Tường Vũ loại này nữ tính giúp đỡ. Giúp đỡ các nàng có sinh tồn được năng lực, nhưng địa cầu rất lớn. Mặc dù các nàng đang cố gắng vẫn như cũ có rất nhiều nữ nhân sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng trong. Các nàng không phải vạn năng, chỉ có thể chỉ mình lớn nhất nỗ lực, mà Phượng Tường Vũ liền không may mắn như thế. Mà thế chung nữ tính bi ai một mặt nàng trên cơ bản toàn trải qua. Đau lòng nàng, nhưng loại này tâm lý gánh nặng, lại thì không cách nào cùng chung, chỉ có thể dựa vào đối phương chính mình đi từ từ suy nghĩ khai. Một lúc lâu, Phượng Tường Vũ đẩy ra lau mặt, nhếch miệng cười. Nhìn qua có chút tức cười, chớ để ý, ta gián đoạn tính, ha ha, phát tiết ra hội tốt hơn rất nhiều, ngươi có thể đem ta trở thành ngươi trung thực người nghe. Mỉm cười, lộ ra khuynh thành chi dung, mặc dù rất đẹp, nhưng ta cảm thấy không có ngươi kiếp trước coi được, bất quá rất có cá tính. Ta thích, Phượng Tường Vũ vuốt cằm vẻ mặt đồ háo sắc bộ dáng. Trong mắt lóe lục quang. Giờ khóc giờ cười, đi qua vừa Phượng Tường Vũ một trận khóc lớn, hai người cá tính trái lại rất hợp, dần dần trò chuyện khai, ngươi thế nào còn ngồi đi xuống a? Không được ta muốn đi xem, y yêu Nguyệt vẻ mặt bực bội ở bên trong phòng đi tới đi lui. Phong Nguyệt Khuynh Thành cũng rốt cuộc ngồi không yên, kia chỉ rốt cuộc là tới làm chi, ở gian phòng có phải hay không ngốc thời gian quá lâu? Vui đến quên cả trời đất, đã quên chính mình vốn có mục đích, xem ra chính mình thật sự là quá cao đánh giá đối phương. Phong Nguyệt Khuynh Thành yêu nhã đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài, Y Yêu Nguyệt nháy nháy mắt, hưng phấn đi theo. Tiểu thư, Phong Nguyệt công tử cùng Yêu Nguyệt công tử cầu kiến. Tiểu Sạch thanh âm ở ngoài cửa vang lên. U cùng Phượng Tường Vũ liếc mắt nhìn nhau. Ngươi, Phượng Tường Vũ đương nhiên nghe nói qua giang hồ tứ đại Mỹ Nam danh hiệu. Trong mắt phóng quang, ngươi nói xem, U có chút buồn cười. Nha nha, ta mặc dù thích Mỹ Nam, nhưng bằng hữu phu không thể hí. Điểm này còn là rõ ràng. Muốn là của ngươi ta sẽ không huých, nếu không phải là, hắc hắc, Phượng Tường Vũ hèn mọn. U không dám nhìn tới Phượng Tường Vũ ánh mắt. Phong Nguyệt Khuynh Thành cùng Y Yêu Nguyệt nói như thế nào cũng là bằng hữu của mình không phải. Cứ như vậy bán thực sự bất nói. Nhưng muốn nói là, đây không phải là cấp trên người mình bôi đen sao? Đơn giản không rảnh mà để ý hội. U cúi đầu, trên mặt đất Nam Cung Mị Ảnh ngực một điểm chi. Nam Cung Mị Ảnh nháy nháy mắt, liền thanh tỉnh. Sau đó sương mù từ con ngươi trung bắn ra sắc bén hàn quang. Đôi U cùng Phượng Tường Vũ phương hướng chính là hung hăng một trưởng đánh. U cử trọng nhược khinh phất phất tay cánh tay. Liền hóa giải, nhẹ nhàng nắm Nam Cung Mị Ảnh ngầm có ý kiếm khí trắng nõn tay phải. Phượng Tường Vũ lại là oa oa la hoảng liên nhảy mang nhảy tránh khỏi. Nhìn qua có chút nhếch nhác bộ dáng, có lầm hay không? Điểm vựng ngươi nhân cũng không phải ta, làm chi ngay cả ta cũng đánh a, không công bằng a, ngươi, Nam Cung Mị Ảnh biến sắc, nghĩ rõ ràng vừa tất cả, có chút cắn răng hung hăng chừng hướng về phía U. Nhưng này tử con ngươi thật sự là quá mức câu nhân. Ở U trong mắt, đây quả thực là câu dẫn phóng điện thôi, ngượng ngùng liền muốn rút về chính mình tiểu tay, Nam Cung Mị Ảnh lại là bất kiên. Chờ tay bắt được U tiểu tay, một mượn lực liền dài qua U mềm giường, hoa ở tại U trong lòng, U khóe miệng một chiếu, đưa chân hung hăng đạp lên, Nam Cung Mị Ảnh ở U tận lực một cước dưới sao có thể may mắn tránh khỏi. Nhe răng trợn mắt bị đạp tới dưới giường, a ha ha ha, báo ưng tới thật mau a, hắc hắc, U a, này tiểu mỹ nhân có độc, ta để cho ngươi. Bất quá khẳng định đủ vị. Ha ha ha, Phượng Tường Vũ khoa trương chỉ vào Nam Cung Mị Ảnh cười to. Nam Cung Mị Ảnh mắt phượng híp lại, một đạo như có thực chất hàn quang thẳng tắp bắn về phía Phượng Tường Vũ. Không biết vì sao Phượng Tường Vũ liền cảm giác mình phía sau lưng lạnh lẽo. Tiếng cười líu lo mà chi, nhưng trong lòng thì không cam lòng, con bà nó, một cổ nhân. Tại sao có thể nhượng lão nương như thế sợ hãi đâu? Không phải là thực lực so với ta cường điểm sao? Hừ, đều là võ thần duệ cái gì duệ? Sau này thu thập ngươi. Không đúng, nhượng U thu thập ngươi. Hắc hắc, nghĩ tới đây Phượng Tường Vũ sảng. Nam Cung Mị Ảnh rất muốn lập tức một trưởng đánh chết trước mắt đáng chết này cũng dám cười nhạo nữ. Nhân của mình, nhưng hắn càng thêm xoắn suýt phiền muộn chính là, chính mình bình sinh lần đầu tiên đầu hoài tống bão, lại rơi vào một như vậy bị người đạp kết quả, đôi U ấn tượng lại lần nữa khắc sâu, trước đây muốn nói là kinh diễm cùng thán phục thực lực đối phương lời. Hiện tại chính là với nàng hận thượng, bị Nam Cung Mị Ảnh cực kỳ ánh mắt u oán nhìn chằm chằm U thật sự là ăn không tiêu. Khụ khụ. Cái kia mời vào, U, cơ hồ là trăm miệng một lời. Một người yêu nhã, một người mị nhãn bay loạn. Nhìn hai một băng một hỏa hai hoàn toàn loại hình bất đồng đói Mỹ Nam xuất hiện. Phượng Tường Vũ kiền nuốt ngụm nước miếng. Hai mắt trợn tròn xoe. Phong Nguyệt Khuynh Thành cùng Y Yêu Nguyệt ánh mắt hoàn toàn đặt ở U trên người. Nhưng là cảm thấy Phượng Tường Vũ kia hai đạo lửa nóng ánh mắt. Mày gian hơi nhíu. Thật khéo a, U cố ý không đi nhìn Nam Cung Mị Ảnh, cười nhìn hai miễn cưỡng tính là bằng hữu gia hỏa. Ha ha, đúng vậy, này Hải Nguyệt Thành thế nhưng Nam Ly quốc nhất nổi danh thành trì. Tại Hạ Cung Khuynh Thành cũng là nghe nói này khó gặp bán đấu giá mới tới thấu náo nhiệt. Thực sự là nghĩ cái gì đến cái gì? Ha ha, không nghĩ đến là có thể trùng hợp như thế gặp được U ngươi. Y Yêu Nguyệt ba quang lưu chuyển, ánh mắt diễm liên, lóe ra làm cho người ta không mở mắt ra được lửa nóng. là đầu ngốc đều biết vị này mục tiêu. Phong Nguyệt Khuynh Thành lại là hàm xúc hơn, chỉ là nhu hòa nhìn U, tựa hồ U là hắn nhiều năm hảo hữu, nhưng thật có quen thuộc vị này dự đoán hội kêu to thượng đế. Trích Tiên cũng sẽ có nhiệt độ, quả thực trời giáng hồng mưa thôi. Đúng vậy, vừa lúc đi ngang qua, U biết lấy cớ này có chút sứt xeo, nhưng nàng nói là sự thực. Nga, nghe nói U ngươi đang vì bá mẫu tìm kiếm mấy vị linh thảo. Đến đây này Hải Nguyệt Thành, chẳng lẽ là hướng về phía Trường Sinh trên núi Linh Nguyên Cỏ mà đến sao? Phong Nguyệt Khuynh Thành như có điều suy nghĩ. Nga, chẳng lẽ Khuynh Thành ngươi biết Linh Nguyên Cỏ? U ánh mắt sáng lên. Mặc dù mình có đầu mối biết Linh Nguyên Cỏ ở này Trường Sinh trên núi nhưng tình huống cụ thể xác thực một điểm không rõ ràng lắm, như mò kim đáy bể bình thường. Này muốn là đối phương có thể cho mình một điểm đầu mối, cũng tốt so với chính mình một trận tìm lung tung không phải. Huống chi bây giờ là thời buổi rối loạn, U nghĩ phải nhanh một chút chữa cho tốt mẫu thân mình. Đem chính mình trọng tâm phóng đang tu luyện đi lên, muốn nói khác có lẽ ta còn thật không biết, này Linh Nguyên Cỏ tình huống xác thực có biết một hai. Phong Nguyệt Khuynh Thành mỉm cười. Như hoa quỳnh, nguyện nghe kỳ tường, U trên mặt nở rộ ra tươi cười. Lần này là thật tình, hai người đó là mắt đi mày lại, nhìn Y Yêu Nguyệt cực kỳ khó chịu, nhưng mình lại không thể cắt ngang U cảm thấy hứng thú sự tình. Bĩu môi, đối với mình bạn tốt như vậy gạt chính mình vụng trộm cất giấu tin tức này rất là khó chịu. Nhưng vị này cũng không muốn vừa nghĩ. Hình như biết U tìm kiếm Linh Nguyên Cỏ cũng là vừa biết được. Rõ ràng ăn kiền giấm. Nam Cung Mị Ảnh không cam lòng tỏ ra yếu kém. Nhẹ giọng hừ lạnh, một xoay thân liền lại lần nữa đánh úp về phía U. Nhưng U sao có thể dễ dàng như vậy lại cho hắn gần thân. Một cỗ mãnh liệt khí lưu ở U quanh thân một thước chỗ tạo thành một tương tự với bảo hộ màng đích. Thực không phạm vi, Nam Cung Mị Ảnh thân thể chính là tự tử dựa vào bất đi vào. Này một pháp mặc dù không có bắn ngược, nhưng cả người như dính ở tại một tầng trong suốt thủy tinh trên. Có chút tức cười, Phượng Tường Vũ nhìn ngẩn người, Phong Nguyệt Khuynh Thành khóe miệng mỉm cười, Y Yêu Nguyệt cười trên nỗi đau của người khác, Nam Cung Mị Ảnh ống tay áo nhẹ dương, một suất khí xoay người. Điều chỉnh tốt tư thế lại lần nữa đối mặt mọi người lúc. Sắc mặt xanh đen, mị nhãn hơi đổi, trong mắt một luồng tinh quang thoáng qua, nháy mắt gian lại vẻ mặt lã chã trực khóc đáng thương nhìn buồn bã nói. Tiểu thư chẳng lẽ không muốn nô gia hầu hạ sao? Nô gia thật đau lòng a. U khóe mắt co quắp, một lát không nói gì. Biết thân phận của hắn Phong Nguyệt Khuynh Thành cùng Y Yêu Nguyệt lại là thiếu chút nữa cắn đứt. Đầu lưỡi của mình, vẻ mặt không dám tin nhìn trước mắt này yêu nghiệt, Phượng Tường Vũ lại là thiếu chút nữa chảy nước miếng, trong lòng hô to chịu không nổi, khụ khụ, cái kia Xích Ảnh a, đêm nay không cần ngươi hầu hạ, đi xuống nghỉ ngơi thật tốt đi, U trong lòng bạch nhãn thẳng phiên, nhưng tiểu thư làm nô gia hoa bạc, nô gia đêm nay chính là tiểu thư, nô gia không thể phá hủy thanh danh không phải, hơn nữa. Nô gia là này Trường Sinh trên núi sinh trưởng ở địa phương người. Đối này Linh Nguyên Cỏ cũng là rõ ràng. Chẳng lẽ tiểu thư không muốn biết sao? Nam Cung Mị Ảnh môi đỏ mọng vi cắn vẻ mặt muốn khóc cho ngươi nhìn bộ dáng. Nhưng trong lòng thì tàn bạo nghĩ. Cũng không tin không trị được ngươi. U rất phiền muộn. Nàng nóng lòng biết kia Linh Nguyên Cỏ việc. Vị này thế nào lão tới quấy rối a? Mặc dù không rõ ràng lắm đối phương có phải thật vậy hay không biết Linh Nguyên Cỏ. Nhưng nàng không muốn vứt bỏ mảy may cơ hội. Vừa định thỏa hiệp, bên ngoài lại truyền đến kinh hô. Trước hết xông vào là của Phượng Tường Vũ tứ đại ám vệ. Chủ tử, bên ngoài xuất hiện rất nhiều quái vật ở giết người. Quái vật, chẳng lẽ là những thứ ấy hút máu quái vật? Phượng Tường Vũ sai biệt há to mồm. Sẽ không trùng hợp như vậy đi. Mặc dù gần đây có nghe đồn những thứ ấy quái vật đang tìm một số võ giả xui. Nhưng như vậy trắng trợn ở Đại Thành Trì Trung xuất hiện. Còn là lần đầu tiên. Chính là, Chủ nhân, lấy thuộc hạ nhìn, bọn họ không giống chỉ là giết người. Hình như có tàn sát hàng loạt dân trong thành tính toán. Thấy nhân liền giết, trong thành rất nhiều bách tính đô gặp ương. Vô liêm sỉ, chúng ta ra đi xem. Chính ngươi coi chừng một chút. Phượng Tường Vũ ném một câu nói. Liền mang theo chính mình tứ đại ám vệ giết ra. Ta cũng có sự đi trước một bước. Phong Nguyệt Khuynh Thành mày gian nhíu chặt. Nơi này là thiên nhai hải các. Cơ hồ tương đương với đại bản doanh của hắn. Hắn không thể để cho ở đây gặp chuyện không may. Biết chuyện quá khẩn cấp. Cũng không có nói giữ lại. Y Yêu Nguyệt há miệng. Sau đó cắn răng một cái. Đôi nói một tiếng cáo từ. Theo Phong Nguyệt Khuynh Thành ra. Bằng hữu gặp nạn hắn tại sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ biết phao mỹ nữ đâu. Trong phòng chỉ còn lại có cùng Nam Cung Mị Ảnh hai người. Ngươi không đi làm chuyện của mình sao? Có chút kinh ngạc nhìn thần sắc biến ảo bất định Nam Cung Mị Ảnh. Hừ, nữ nhân ngươi chờ đừng có chạy lung tung. Bản thiếu gia rất nhanh liền hội về. Vung hồng tay áo, thân hình như điện, nhẹ chút rào chắn, trực tiếp theo lầu ba bay ra ngoài. Chợt nhíu mày sao? Thân cái lười eo. Thân thể nhẹ nhàng cũng biến mất ở tại chỗ. Cương thi xuất hiện, nàng tại sao có thể bất hoạt động một chút gân cốt đâu? Hết chương.